Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114 Tử Tước Luyện Phù. Công tử nhưng có manh mối. Lê Nguyên Thanh hỏi, cùng ta có thù oán, lại dám đụng đến ta. Thả ở Hàn Thiết Thành nội có năng lực giám thị cầm cơ hơn nữa thiết hạ một vòng tròn bộ người cũng. Liền như vậy một cái, chẳng qua không có chứng cứ. Thả ta không xác định cầm cơ rốt cuộc bị nhốt ở nơi nào, đại ly không nghĩ lỗ mãng hành sự. Bạch bạch hại cầm cơ. Bất quá cũng biết thời gian kéo không được, công tử nói chính là. Hàn Thanh Kiêu, là hắn. Lê Dương so Lê Nguyên Thanh càng kinh ngạc. Hắn chính là vô pháp tu luyện người. Tuy quý vì Hàn gia đại thiếu gia, nhưng là cũng không quyền kế thừa. Chính là có thể vận dụng người cũng không phải rất nhiều. Hắn sẽ có như vậy can đảm động công tử người của ngươi. Bất luận kẻ nào đều biết cầm cơ là Hồng Y công tử người. Muốn động nàng, liền tất nhiên đến ứng phó Hồng Y công tử. Hàn Thanh Kiêu như vậy một cái duy lợi là đồ đến người sẽ không ngu như vậy đi. Các ngươi cảm thấy không có khả năng. Lê Dương cùng Lê Nguyên Thanh suy nghĩ một chút. Đều gật gật đầu, chính là bởi vì không có khả năng mới có khả năng, đại ly nheo lại đôi mắt. Tiện đà lạnh thanh âm, nói, cho dù là có một tia khả năng, ta cũng sẽ không bỏ qua, cầm cơ là nàng nhìn chúng muốn thu tại bên người người. Hơn nữa hai người còn có một tầng hiểu nhau tương tích quan hệ, nếu đại ly xác định. Hai người cũng không dám nói cái gì, lão nhân ta ở trong thành còn có chút nhân mạch. Ta đi tìm người cha. Lê Nguyên Thanh nói đó là đứng dậy. Đại ly cũng không cự tuyệt đối phương hảo ý. Rốt cuộc lúc này nhân mạch quan hệ rất quan trọng. Nàng không phải tự cao tự đại người, vậy phiền toái tiền bối, đại ly cũng đứng dậy. Nàng chuẩn bị đi đối phương trong phủ thăm thăm, liền ở hai người đứng dậy phải rời khỏi thời điểm. Cửa phòng đột nhiên gõ vang. Vừa mở ra môn, rõ ràng là khách điếm trưởng quầy. Khách điếm trưởng quầy giờ phút này có chút nơm nớp lo sợ. Trong tay nhéo một trương tờ giấy, đưa cho đại ly. Thật cẩn thận nói, công tử, đây là vừa mới có người đặt ở tiểu nhân quầy thượng đồ vật. Cũng không biết là ai. Mặt trên ký tên muốn chuyển giao cho ngươi, đại ly ánh mắt chợt lóe. Tiếp nhận tờ giấy, chỉ thấy mặt trên một hàng phổ phổ thông thông tự. Viết, dục muốn cứu cầm cơ. Ngày mai buổi trưa canh ba tới ngoại ô hoang thảo lâm. Chỉ ngươi độc thân một người. Nếu không cầm cơ khó giữ được. Kẽo kẹt. Đại ly đem trong tay tờ giấy niết ở lòng bàn tay. Nhíu mày, chờ nhìn đến khách điếm trưởng quầy phải đi thời điểm. Đại ly nheo lại đôi mắt, nhàn nhạt nói. Trưởng quầy, ta đã từng nghe nói quá quý cửa hàng có cái phía sau màn lão bản. Rất là lợi hại, đúng không? Trưởng quầy ngẩn ra, sau đó lập tức đáp. Chúng ta lão bản đích xác không tầm thường. Bất quá hắn tuyệt không phải, gấp cái gì? Ta lại chưa nói là nhà ngươi lão bản làm bành. Cửa phòng đóng lại. Trưởng quầy quàng quạc vô ngữ. Tờ giấy thượng tin tức. Đại ly cũng không cùng Lê Nguyên Thanh nói. Chỉ là uống một ngụm trà. Đó là cùng Lê Nguyên Thanh binh chia làm hai đường. Tuy rằng tờ giấy thượng là như vậy viết. Bất quá nàng cảm thấy muốn cứu người không đơn giản như vậy. Ít nhất nàng muốn biết đến nhiều một ít cho nên. Nàng đi thiết ra. Rốt cuộc Thiết Vân Phi xem như cùng nàng từng có một chút giao tình. Hỏi chút sự tình vẫn là có thể. Công tử Thiết Vân Phi nhìn đến đại ly tựa hồ cũng không kinh ngạc. Bởi vì lấy hắn thiết ra ở Hàn Thiết Thành nội quan hệ. Sớm đã biết cầm cơ mất tích tin tức, đại ly cũng không hàn huyên. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi cầm cơ đến sự tình. Lại là tin tức ít ỏi, 15 phút sau, đại ly rời đi thiết ra. Trên mặt mang theo một chút thất vọng. Lúc đó, trên đường dòng người mãnh liệt, có người bất chi bất giác mạc đi, buổi chiều tiếp cận trạng vạng thời điểm. Đại ly ngồi ở trà thất nội thảm lông thượng, nhìn trên bàn cầm nửa ngày, nhấp nhấp môi, lấy ra luyện chế bùa chú khí cụ. Trên người nàng tụ linh phù ở phía trước bởi vì căn bản không có thời gian luyện phù. Này đây hiện tại cũng không chữ hàng. Huống hồ nàng yêu cầu càng cường đại bùa chú tới trợ nàng tu luyện. Tiên thiên kỳ thời điểm luyện chế ra tới thanh đồng cấp bật tụ linh phù. Không biết hiện tại ta có thể hay không có thể luyện chế ra bạch ngân cấp bậc tụ linh phù, đại ly. Bình phục hạ trong lòng nóng nảy. Thẳng đến tâm cảnh bình thản. Mới cầm lấy linh bút. Vẽ bùa chú ý liền mạch lưu loát. Đại ly thể chất hơn người. Thao tác linh bút thượng sao động lực lượng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tu vi cuồng trướng. Nàng cảm thấy tâm linh đều phảng phất linh hoạt kỳ ảo. Ông, ngân quang chợt lóe, một chương tụ linh phù ngưng kết cuối cùng một cái tuyến. Liên miên thành hoàn mỹ, chỉ bạc hoa văn, bạch ngân cấp bậc tụ linh phù. Mỗi một chương thêm vào năm thành tú lấy linh khí tốc độ. Thời gian liên tục một cái giờ. Đây là thanh đồng cấp tụ linh phù 5 lần công hiệu. Đại ly trong mắt vui mừng cực kỳ nồng đậm. Bất quá lập tức chấn định xuống dưới. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hoa một giờ nhiều luyện chế 30 chương tụ linh phù lục. Thời gian thực khẩn, trước tăng lên huyết tộc giai vị. Nếu là thời gian còn có lợi nhuận, lại luyện chế mặt khác bùa chú. Đại ly đem thời gian quy hoạch lên. Hiện tại nhất có thể tăng lên nàng thực lực tự nhiên là máu đen tinh. Bắt cầm cơ, 10 có 8 phần là muốn giết ta. Nếu không không cần làm ra như vậy một chương tờ giấy. Nếu là như thế, bọn họ đối ta hiện tại thực lực cũng là rõ như lòng bàn tay. Tất sẽ thiết hạ phải giết chi cục. Muốn chạy trốn quá sát khí. Cũng chỉ có thể vượt qua bọn họ dự tính, thở sâu. Đại ly siết chặt máu đen tinh. Lấy ra tụ linh phù. Bạch bạch bạch, một chương dán lên. Thẳng đến đệ thập chương tụ linh phù đều dán ở trên người. Đại ly cảm giác được cốt tủy đều bị nghiền nát áp lực. Đây là tụ linh phù bắt đầu có tác dụng. Nàng chỉ có thể đồng thời thừa nhận 10 chương tụ linh phù. Đáng chết, này lực lượng dường như ở đãng thanh nàng trong cơ thể sở hữu tạp khí. Một lát sau, đại ly thở sâu, bắt đầu hấp thu máu đen tinh bên trong năng lượng ục ục. Máu đen từ máu đen tinh trào ra, dọc theo đại ly bàn tay. Điên cuồng thấm vào nàng trong cơ thể. Thực mau, máu đen đó là bao trùm đại ly toàn bộ thân thể, huyết năng cuồn cuộn. Bụng đan điền đều bị máu đen bao trùm. Không ngừng từ máu đen chung rút ra huyết năng hút vào gân cốt kinh mạch thậm chí ngũ tạng lục. Phủ, cắt sát, đại ly cảm giác được thân thể cốt cách huyết nhục đến bỏng cháy. Đứt gãy. Đau nhức đánh úp lại, loại này đau liền cùng nhân loại bị lần đầu tiên sơ ủng sau sinh ra lột xác. Sống không bằng chết, nhưng mà đại ly lại là mặt vô biểu tình đến chịu đựng. Thẳng đến thân thể bên ngoài thân chảy ra một tầng tầng hắc hôi tạp chất, hai cái nửa giờ sau. Đại ly đã là một cái bùn đen người. Cạc cạc, lộc cộc thanh ở trong phòng quỷ dị động tĩnh. Tần suất càng ngày càng cao, thẳng đến đạt tới một cái điểm. Phụt, phụt, quỷ dị thanh âm từ đại ly trên người truyền đến. Dầm, đỏ tươi huyết diễm từ đại ly toàn thân bốc cháy lên. Những cái đó bùn đen nháy mắt bị thiêu đốt vì hư ảo. Sàn nhà lại là bình yên vô sự. Quỷ dị, cực kỳ quỷ dị. Một lát sau, đại ly mở to mắt. Giống như hồng bảo thạch đôi mắt bên trong có từng đạo đen bóng hoa văn. Trong suốt mà mỹ lệ. Nếu là ánh mặt trời chiếu ở mặt trên, nhất định có thể hình chiếu ra sặc sỡ huyền diệu sắc thái, bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Những cái đó huyết diễm nháy mắt từ nàng bên ngoài thân hội tụ ngưng tụ đến lòng bàn tay. Biến thành một đoàn chất lỏng giống nhau huyết năng ngưng hình, huyết năng lan tràn. Mở ra, chậm rãi hóa thành một thanh tiểu phi đao. Khi thì hóa thành một cái bơi lội con rắn nhỏ, đối với trước kia là thân vương đại ly mà nói. Huyết tộc năng lực đối nàng quá quen thuộc bất quá. Căn bản không cần mặt khác sờ soạng. Nàng có rất nhiều kinh nghiệm. Yêu cầu chỉ là năng lượng. Xoát, đại ly đứng dậy. Thân hình chợt lóe. Ngay lập tức đi vào phòng một khác đầu. Thậm chí quải một cái cong. Tính tốc độ. Nhanh gấp 10 lần tả hữu. Hơn nữa lực lượng cùng phòng ngự cùng huyết năng ngưng hình. Không đúng. Ta còn có một cái đặc thù năng lực. Đây là, đại ly theo trong cơ thể hôi khí chỉ dẫn, đem huyết năng dọc theo quỹ đạo vận chuyển, đột nhiên đầu óc cùng đôi mắt đau xót. Huyết đồng thuật, này không phải, đại ly không cấm âm thầm líu lưỡi. Nàng đương nhiên biết huyết đồng là thứ gì. Đó là một loại thuần huyết huyết tộc nội một ít cực cao thiên phú nhân tài khả năng xuất hiện thiên phú năng lực. Nàng trước kia liền từng nghe nói huyết tộc trong lịch sử. Cũng chính là ước chừng hơn 400 năm trước. Có một cái cao thuần huyết huyết tộc có được đồng thuật uy năng. Huyết đồng thuật vừa hiện. Người kia trực tiếp ở 10 phút nội tàn sát một cái giáo đình phân điện. Trong đó giết hơn 10 cái đại chủ giáo. Sau lại cái này huyết tộc bị giáo đình người khuynh xào vây. Sát. Giáo hoàng vận dụng quang minh kiếm cùng đại tiên đoán thuật. Sẽ cùng 36 cái đại chủ giáo mới đưa hắn chu sát, đồng thuật phân bắt trước. Công kích, thật mắt ba loại năng lực. Người trước có thể cấp tốc học tập đối phương chiêu số. Thậm chí có thể hoàn toàn bắt trước lại đây. Trung gian cái kia là chủ lưu. Cũng chính là tinh thần công kích. Cuối cùng cái kia là thật mắt. Cũng chính là nhìn thấu một ít thủ thuật che mắt. Thậm chí có thể nhìn thấu đối phương tốc độ, cụ thể năng lực muốn xem cá nhân thực lực cùng đồng. Thuật thiên phú mạnh yếu, đương nhiên. Này đó năng lực tiền đề là ngươi có được chân chính huyết đồng. Không phải ngươi mắt đỏ chính là huyết đồng. Đại Ly cân nhắc hạ chính mình hiện tại trong đầu đồng thuật thiên phú. Giống như chỉ có một bát trước, cũng đủ rồi. Ta hiện tại tinh thần lực căn bản không cường. Cũng chịu không nổi tiêu hao. Vẫn là bắt trước thiên phú nhất thực dụng. Thích hợp ta học tập thế giới này tu luyện giả nhóm chiến đấu tinh hoa. Hiện tại cũng không ai cấp Đại Ly bắt trước. Chỉ phải uể oải từ bỏ. Bất quá Đại Ly lại còn có việc phải làm, dám tính kế ta. Ta đánh không lại ngươi cũng lộng phù nổ chết ngươi. Ta nhìn xem, có cái gì phù là uy lực lớn nhất. Hơn nữa là ta có thể sử dụng. Đại Ly phiên tra lâm ra bùa chú bảo điền. Phát hiện luyện khí tầng bùa chú phần lớn tương đối cường đại. Bởi vì bùa chú loại đồ vật này đối cảnh giới cùng chân khí yêu cầu tương đối cao. Không thể so luyện khí cùng luyện đan dễ dàng thượng thủ. Tự nhiên thành quả cũng tương đối khả quan, luyện khí tầng có thể luyện chế bùa chú có trời dáng. Phi xương phù, bốn phong địa hỏa phù, phong xà phù, này đó bùa chú phần lớn là công kích hình. Còn có phòng ngự hình tam lăng hộ thuẫn phù. Nhưng chống đỡ luyện khí 7 tầng công kích một lần. Lấy ta trên người tài liệu. Có thể luyện chế cũng chỉ có trời dáng phi xương phù cùng tam lăng hộ thuẫn phù. Không, còn có một cái. Quấy nhiễu phù. Đây là cái gì? Bùa chú bên trong phù loại thiên biến vạn hóa. Đại Ly biết không ngăn có công kích cùng phòng ngự hai loại hệ thống. Nhưng là quấy nhiễu phù, loại này tên là quỷ lệ phù đến quấy nhiễu phù đó là làm Đại Ly có chút buồn bực, bất quá nhìn giới thiệu, là được nhiên, quỷ lệ phù, là chuyên tấn công linh hồn nói bùa chú, bị đánh trúng giả sẽ sinh ra ác quỷ lạnh giọng gào giống đến địa ngục cảnh tượng. Tâm thần hỗn loạn, công kích đại loạn, là vì quấy nhiễu phù, bất quá muốn xem đối phương tâm cảnh hay không có sơ hở. Nếu là tâm cảnh tròn trịa, cương trực công chính người, quỷ lệ phù đó là vô dụng. Hết chương.